Ông xã tổng tài bá đạo sủng, bảo bối, tiếp tục. Chương 4, anh lăn ra ngoài cho tôi xem. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đi ra ngoài, hai chữ lạnh băng vang lên giữa hai người. Thành âm nam tính lại trầm thấp. Cao quý, đã đi vào lâu như vậy. Phương Trì Hạ mới chú ý thấy trong phòng có người. Cô ngẩng đầu lên, ngay khi thấy rõ khuôn mặt trước mắt, hô hấp của cô lập tức như muốn ngừng lại. Đó là một khuôn mặt anh tuấn bức người, tinh xảo khiến người ta không thể bắt bẻ. Đường cong trên mặt, trên mũi anh hoàn mỹ không thể tả. Cho dù có là họa sĩ giỏi nhất cũng không thể phác họa được như vậy. Ánh mắt như muốn câu hồn thần phách, trong mắt đen mà sâu thăm thẳm như biển cả. Mỗi khi chuyển động tựa như có băng hàn lóng lánh bên trong. Khí chất cao quý giống như vương giả của màn đêm. Môi anh cũng rất đẹp, mỏng như cánh hoa, màu sắc gợi cảm. Rất ít người có được bờ môi mà chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta suy nghĩ bậy bạ. Đây hẳn là một người đàn ông được trời cao ưu ái. Rõ ràng trên hơi thở đạm mạc nổi bật, nhưng lại lóa mắt khiến người ta không thể nhìn gần. Phương Trì Hạ nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, dược tính trong cơ thể phát tác, làm cô bỗng nhiên sinh ra một cỗ xúc động muốn tiến lên hôn anh. Nhưng mà, nhiệt huyết mới vừa sinh ra, lại bị cặn bã ngoài cửa hét một tiếng kéo lại thực tại. Phương Trì Hạ, em đi ra cho anh, mấy người dùng sức đâm cho tôi. Chấm, ngoài phòng, Phương Vinh vẫn tiếp tục kêu gào, tựa hồ không có ý dừng lại. Phương Trì Hạ cố gắng giữ lại chút ý chí còn trong đầu. Ánh mắt van xin giúp đỡ nhìn về phía người bên cạnh. Giúp tôi với, ánh mắt của cô thật bất lực. Đôi mắt như nai còn bị kinh hoàng. Trong sáng lại vô tội. Cô rất lo lắng. Phương Trì Hạ thật sự rất sợ dây tiếp theo chính mình sẽ bị anh đẩy ra ngoài. Nhìn bộ dạng Phương Vinh như vậy. Nếu bây giờ cô ra ngoài, nhất định sẽ xong đời. Nhưng mà, biểu tình trên mặt của người đàn ông đó chưa hề buông lỏng dù chỉ một chút. Lạnh nhạt ném lại ba chữ cho cô. Cút đi, giọng nói của anh mang theo nồng đậm ghét bỏ. Làm người ta có cảm giác không thể trèo cao. Phảng phất như nếu nói nhiều với cô thêm mấy câu là sự sỉ nhục với anh. Phương Trì Hạ không ngờ rằng anh lại lạnh lùng như vậy. Trước có sói, sau có hổ, tiến lùi gì cũng không được. Dù sao cũng chưa có kết cục tốt, cô cũng không có gì để sợ anh. Cầm vừa nhắc, cô lấy cái tư thái cao ngạo giống anh. Phản lại một câu, vậy anh lăn trước đi cho tôi xem. Con ngươi sâu thẳm của Lạc Dịch Bắc nhíu lại. Một cỗ sát khí lạnh băng dâng lên. Phương Trì Hạ bị anh nhìn mà bất thình lình dùng mình một cái. Sau lui lại mấy bước, tay cầm then cửa, rất muốn lao ra ngoài. Nhưng lại cố kỵ Phương Vinh đang chờ cô ở bên ngoài nên cô cố gắng áp chế cái ý nghĩ đó lại. Ngoài cửa, một đám người loay hoay ở cửa cả buổi vẫn không làm gì được. Phương Vinh trong cơn giận dữ muốn tự mình phá cửa, tay mới vừa nâng lên, giống như là nghĩ tới điều gì. Thình lình hỏi một câu, phòng này của người nào? Một câu, nhắc nhở mấy người phục vụ ở bên ngoài phá cửa nửa ngày. Bọn họ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thoáng nhìn thấy số 1573 trên phòng. Sau khi choáng váng vài giây, mồ hôi liền bắt đầu, tí tách, rơi xuống, Lạc Thiếu, một phục vụ trong đó trả lời anh ta. Lạc Thiếu nào? Đầu tiên Phương Vinh sửng sốt một chút, sau khi phản ứng lại, sắc mặt anh ta hoảng sợ trắng bệch vài phần. Dung Hy International, cách chương.